Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, thân thế. Bên trong phòng học, học sinh nghe được đoạn văn này, sững sờ, cũng không tự chủ được cười phun. Thompson cười với, đem sách nhỏ trả lại Hàn Ca, nói: "Tính toán, nhìn ngươi tiểu tử thú vị như vậy mức, liền không bắt nạt ngươi." Thompson lướt qua Hàn Ca, dựa vào ở Hàn Ca cùng Suzan trung gian trên bàn học, trực tiếp hướng về Suzan nhíu nhíu mày, nói: "Mỹ nữ, ngươi theo cái tên này ngồi cùng một chỗ có cái gì tốt? Cái tên này bình thường đều là cả lớp lớn nhất quái gở người, cũng không có bằng hữu. Hơn nữa, gia hỏa này vẫn là một cái bột mềm, chuyện gì đều dựa vào không được. Không bằng ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ thế nào? Ta có thể bảo hộ ngươi nha." Thompson còn hướng về Suzan phơi bày một ít chính mình cường tráng hoằng hai con cơ. Không thể không nói, Thompson vẫn có dám thối tư bản. Âu Mỹ nữ nhân phổ biến yêu thích kẻ cơ bắp, mà Thompson cũng là kẻ cơ bắp bên trong kẻ cơ bắp. Nhưng là Hàn Ca biết rõ, Thompson hóa ra là có ngồi cùng bàn. Đúng á, rồi đội đội trưởng, vóc người hết sức nóng bỏng. Xem ra Thompson vì là Suzan, đã đạp hắn nguyên lai pháo hữu. Thật không tiện, ta cảm thấy ngồi ở chỗ này rất tốt, không có đổi vị trí ý nghĩ. Suzan lễ phép mỉm cười nói. Hiện ở Suzan hoàn toàn không giống đối mặt Hàn Ca bộ kia lắm lời dáng vẻ. Ok, Thompson nhún nhún vai. Ha, Hàn Ca, có hứng thú thay đổi vị trí sao? Thompson chạm chạm Hàn Ca vai, mắt mang uy hiếp vẻ nói. Hàn Ca nhíu nhíu mày, mà Suzan trên mặt mang theo khẩn cầu vẻ nhìn Hàn Ca. Nàng cũng không muốn cùng cái này liếc một chút liền có thể nhìn ra là hàng ngươi được phân bố quá thừa nam sinh làm ngồi cùng bàn a. Thompson, ngươi đang làm gì? Đừng nghĩ bắt nạt mới tới đồng học. Một tiếng nũng nịu từ phòng học một đầu khác vang lên. Hàn Ca nhìn lại, lên tiếng là ban trường quen Tư Đa Si. Một đôi trong veo mắt to đặc biệt dễ thấy, chảy ngựa lớn đuôi tóc vàng, trắng nõn da thịt, khéo léo trang phục, tuyệt đối là cô gái đẹp. Thompson vô tội nhún nhún vai, nói: "Ta chỉ là hỏi một chút Hàn Ca đổi hay không chỗ ngồi. Làm sao bắt nạt bọn họ? Quen, người khác oan uổng ta à? Đừng gây chuyện, Thompson, người cũng bởi vì đánh nhau ghi lại một lần lỗi lớn." Quen cảnh cáo nói. Ok, ok, ta không vấn an đi. Thompson cười quái dị nhấc tay đầu hàng. Từng bước đi trở về vị trí của mình. À, Suzan thở ra một hơi. Vỗ vỗ chính mình ba đào hung dũng. Nói, nếu như theo tên kia làm ngồi cùng bàn, ta cần phải điên không thể. Cảm ơn ta làm gì? Cũng không phải ta giúp ngươi. Hàn Ca bình tĩnh đem sách nhỏ bỏ vào trong bọc sách. Nói, muốn cảm ơn ngươi liền tạ lớp trưởng đi. Nàng cũng là chúng ta lớp trưởng a. Cảm giác rất đẹp. Suzan ngạc nhiên nói, IQ còn rất cao. Nàng đã ở Osborne tập đoàn thực tập, làm nổi danh vượt vật chủng gen lĩnh vực quyền uy cất Connor tiến sĩ trợ thủ. Hàn Ca bổ sung nói, tài mạo song toàn, thực sự là hoàn mỹ. E sợ nàng là các ngươi lớp học rất nhiều nam sinh tình nhân trong mộng đi. Lại nói trường học, các ngươi có hoa khôi không có? Có, nàng hiện ở cũng là thứ nhất hoa khôi. Bất quá ở ngươi chuyển trường về sau, e sợ nàng phải bị ngươi dồn xuống qua. Ai u, người ta nơi nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy a? Suzan e thẹn che chính mình mặt. Ha ha, Hàn Ca tựa như cười mà không phải cười nhìn Suzan. Nữ nhân này ra mặt dày, đã sắp có thể với hắn sánh ngang. Hàn Ca ở mỗ chỉ đáng ghét ong mật ong ong bên trong, rốt cục nhịn đến tan học. Hàn Ca chậm rãi hành tẩu ở trên đường phố, mục tiêu là gần nhất trạm xe lửa. Hàn Ca, Hàn Ca, Hàn Ca nhíu nhíu mày, xoay người nhìn về phía đuổi theo gầy yếu thanh niên, là Peter Parker, cũng chính là Peter. Đồng thời, Hàn Ca có thể nhận biết được Peter lúc này đã giác tỉnh, trở thành chính thức Spider-Man. Làm gì? Hàn Ca cười nhạt hỏi. ngươi còn muốn lại đánh một trận sao? Không phải, không phải. Peter vội vã vung vung tay, nói, ta là tới xin lỗi ngươi. Lần trước ta không nên cùng ngươi đánh nhau. Nói xong, đi. Peter ngây ngốc nhìn Hàn Ca. Hắn tựa hồ dự cảm được một điểm không đúng. Nói xong, vậy ta liền đi. Một lúc nên không đuổi kịp tàu điện ngầm. Hàn Ca gật gù, liền muốn xoay người. Nhưng là, cái kia, chúng ta sau đó có thể làm bằng hữu sao? Peter do dự một chút, gọi nói. Hàn Ca lần thứ hai xoay người lại. Ánh mắt kỳ dị nhìn Peter. Một lúc lâu, Hàn Ca buồn cười nói. Ngươi là đến theo ta nở nụ cười quên hết thù oán. Không đánh nhau thì không quen biết. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều? Sau đó không muốn ngây thơ như vậy. Lắc đầu một cái, Hàn Ca trực tiếp rời đi. Chỉ còn dư lại ủ rũ Peter dừng lại tại nguyên chỗ. Ngủ vừa giữa trưa Mindy nguyên khí tràn đầy phục sinh. Mà đại lão cha Damon có việc ra ngoài. Trong nhà chỉ còn lại Mindy cùng Hàn Ca. Hàn Ca thông qua thu dọn, khoảng chừng cũng rõ ràng ở cái thế giới này chính mình thân thế. Thế giới này Hàn Ca, phụ mẫu đều là người Hoa, cũng đều là cảnh sát. Tiếp theo ở một lần trong hành động, cha mẹ hắn cũng chết. Sau đó Damon cái này Hàn Ca phụ mẫu bạn tốt nhất kiêm đồng sự liền thu dưỡng Hàn Ca. Mà xem như bảo thủ người Hoa phụ mẫu. Bọn họ nguyện vọng cũng là nhất định phải làm cho Hàn Ca lên đại học. Bởi vậy Damon không tiếc tiền tài. Còn ghi nợ trước đây cảnh đội đồng sự nhân tình. Phí thật lớn công phu. Mới đem Hàn Ca đưa vào toàn New York tốt nhất trường cấp 3 thành phố khoa viện. Mà Hàn Ca bản thân thành tích. Không được. Phổ phổ thông thông. Trung đẳng mức độ. Mà bởi Damon bản thân cùng Mindy làm đều là nguy hiểm công tác. Sợ liên lụy đến Hàn Ca, Damon còn đối với Hàn Ca tiến hành một loạt đặc huấn. Để Hàn Ca đối với súng ống cùng karate loại hình rất tinh tường. Bởi vậy không nên nhìn Hàn Ca gầy yếu. Một người đánh tam bốn đại hán không thành vấn đề. Cầm súng nói, kia liền càng sâu. Giờ khắc này Hàn Ca đang cố gắng cùng bài tập phấn khởi chiến đấu. Mindy cầm một cái đỏ hồng hồng táo. Cắn một cái. Lập tức nhảy đến Hàn Ca trên lưng, treo ở Hàn Ca trên thân, nói, ca, người bài tập vẫn không có làm xong sao, còn phải muốn một chút thời gian đi. Hàn Ca bất đắc dĩ nói, được rồi, bởi chế độ giáo dục không giống, nước Mỹ trường cấp 3 giáo sư tri thức, đại thể đều là Hoa Hạ trung học tri thức, điều này làm cho Hàn Ca miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Còn bao lâu nữa a? Mindy đem táo đưa tới Hàn Ca bên mép. Hàn Ca không khách khí cũng cắn một cái. Đại khái 10 phút đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút a. Ta vẫn chờ ngươi cùng ta luyện Aikido đây. Mindy dục nói. Được. Hàn Ca bất đắc dĩ ứng đạo. Sau đó Mindy liền an tâm ngồi ở Hàn Ca bên cạnh. Truy điện coi kịch. Chờ Hàn Ca làm bài tập. Cái này hùng hài tử. Không biết rõ tại làm bài tập người bên cạnh xem tivi kịch rất lợi hại ảnh hưởng người phân tâm. Sao? Được rồi. Mindy hiện ở cũng chính là cái 12 tuổi tiểu la lị. Nơi nào chú ý đến chu toàn. Bất quá kết quả lại là nguyên bản Hàn Ca dự đoán 10 phút liền có thể hoàn thành bài tập. Cứ thế mà kéo dài tới 20 phút về sau mới hoàn thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.